Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 005: Xưởng rượu Trung Thần Tổ Mạt chưa gặp mặt. Một nam một nữ đi tới lầu một sofa ngồi đối diện nhau. Maya Tachibana lấy ra nàng nữ sĩ ví tiền. Tiêu sái rút ra 5 tấm vạn nguyên lớn sao. Đưa cho Shirakawa Yu, người sau quặm mặt lại. Không sắc mặt tốt nói rằng: Không đủ, lại nhiều hơn một tấm. Maya Tachibana, ngoặc kép chấm hỏi: Oa này người nào a? Ta không phải nói tốt 5 vạn sao? Sao chạm trán sau khi liền chơi xấu đây? Đối đầu nàng có chút ánh mắt nghi hoặc. Shirakawa Yu lật qua lật lại mắt cá chết. Tiểu Tachibana, ngươi đem ta nhà khóa đem phá hủy. Nhiều hơn 1 vạn bồi thường có vấn đề. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Maya Tachibana không biện pháp nhún nhún vai. Rất thẳng thắn lại rút ra một tấm tiền giấy. Shirakawa Yu sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lộ ra nụ cười. Có thể nói là tương đương chân thực. Xem ra thấy tiền sáng mắt phương diện này. Mọi người là cũng vậy. Như vậy tổng được chưa? Maya Tachibana hỏi. Shirakawa Yu gật gù. Lại đứng dậy đi tới bàn làm việc nơi. Đưa tay từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ bức ảnh. Nói tới chính sự. Mục tiêu gọi làm Akiko Tani. Một phổ thông tiểu loli, tuổi tác 10 tuổi, ngày mai sẽ xuất hiện ở Baker khách sạn. Cụ thể tình hình thực tế tin tức đến lúc đó chờ ta điện thoại. Tiểu Tachibana, ngươi xem trước một chút bức ảnh. Không thành vấn đề. Còn có thể hay không đừng gọi tiểu Tachibana. Maya Tachibana có chút tê cả da đầu nói rằng. Buồn nôn không nói. Chính mình làm sao cũng lớn hơn ngươi vài tuổi. Vẫn tiểu Tachibana, nhiều kỳ quái a, không ngờ Shirakawa Yu sừng sộ lên, nghiêm túc cẩn thận nói cho nàng, người ngốc a tiểu Tachibana, một cái làm sát thủ, tùy tiện dùng chính mình tên nhiều nguy hiểm, bị cảnh sát thúc thúc tra đồng hồ nước khảo đi có ngươi tốt khóc. Ta đây là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, mới gọi ngươi tiểu Tachibana, vì lẽ đó. Ta ngu xuẩn tiểu Tachibana yêu. Người khi nào mới có thể hiểu được ta dụng tâm lương khổ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Maya Tachibana suýt chút nữa không ngất đi. Thần ti em dụng tâm lương khổ. Người dễ dàng như vậy chịu đón. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Shirakawa Yuma quỷ giống như cười. Sau đó hoạt động thân thể bày ra tư thế. Hướng nàng nhấc giơ tay. Muốn không hiện tại đến vận động một chút. Thử xem đến cùng ai chịu đón. Maya Tachibana hừ lại hừ. Không lên tiếng. Phí lời. Chính mình nếu có thể đánh qua cái tên này. Đã sớm đi tới đem hắn đánh thành đầu heo. Sát thủ nhà nghề am hiểu chính là giết người. Lừa gạt. Cùng đánh lén. Cũng không phải đánh nhau. Không để ý đến hắn cố ý khiêu khích. Xác nhận một phen giá trị 5 vạn đồng yên tình báo sau. Maya Tachibana mang theo bức ảnh chuẩn bị rời đi. Lại bị Shirakawa Yu gọi lại. Còn có một việc. Tiểu Tachibana. Có lời có dám thả. Maya Tachibana lườm một cái. Shirakawa Yu không để ý đối phương thái độ. Chính là. Ngày mai lúc làm việc chú ý. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ hành trình đừng làm cho con tin nhìn thấy ngươi mặt. Chờ ngươi bắt được tiền chuộc sau khi. Chúng ta tìm một cơ hội thả người. Maya Tachibana kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thật ngạc nhiên a, người cũng có lòng từ bi thời điểm. Không có, ta chỉ là nghĩ lại giả mạo cái chân thực nhiệt tình trinh thám. Giúp xí nghiệp ra cứu lại nữ nhi của hắn. Như vậy không có thể nhiều kiếm lời một bút lòng mang cảm kích ủy thác phí sao? Shirakawa Yu lạnh nhạt nói. Maya Tachibana nhưng là không lời nào để nói. Được rồi, có thể cảm thấy hàng này có thiện tâm. Thực sự là chính mình một tội lỗi lớn. Ăn tiền chuộc còn chưa đủ. Còn muốn ăn ở bề ngoài ủy thác phí. Diễn kịch chính là ngươi. Bắt cóc chính là ngươi. Giả bộ làm người tốt cứu người vẫn là ngươi. Nham hiểm này một khối. Khí chất thể chính là gắt gao. Thật không hổ là ngươi. Phóng tầm mắt toàn bộ Tokyo. Hẳn là không mấy cái so với hàng này còn bụng đen tồn tại đi. Người này kịch bản viết theo người yêu thích được rồi. Lắc đầu một cái nhổ nước bọt một phen. Đối với vị này tình báo con buôn ác thú vị, Maya Tachibana vẫn chưa quá mức lưu ý. Gật đầu đáp ứng. Ngược lại tất cả mưa ta không dưa. Sau khi chuyện thành công, chính mình thật vui vẻ đi lĩnh tiền vàng Canada. Đổi thành đồng yên sau khi. Nên có một quãng thời gian cũng không cần chạy đông bận bịu tây. Trước khi đi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Maya Tachibana rất tốt bụng nhắc nhở Shirakawa Yu. Chính mình ở hắn ngủ thời điểm. Vì hắn chuẩn bị kỹ càng cơm tối cả gì. Ở trong nồi bảo. Shirakawa Yu nghe xong nội tâm không cái gì chập chờn. Các loại Maya Tachibana rời đi. Hắn đi tới nhà bếp. Mở ra. Phân tích. Năng lực. Xem kỹ cái kia phần dưới đầy thuốc sổ cà ri. Rất là bình tĩnh nhẹ nhàng cười. Tiểu Tachibana ngươi a, luôn có thể cho ta chỉnh ra điểm mới trò gian đến. Chấm ngoặc kép. Lầm bầm lầu bầu một câu sau khi. Hắn không chút do dự đem cà ri liền canh mang hoa quả khô đều đổ đi. Tên sát thủ này tiểu tỷ tỷ xác thực rất thú vị. Thường thường giống như vậy trong bóng tối kiếm chuyện. Chỉnh điểm hoạt với hắn đấu trí so dũng khí. Chỉ có điều, ở hắn năng lực, phân tích, trước mặt, hết thảy đều thùng rỗng kêu to thôi. Hết cách rồi, có treo chính là có thể muốn làm gì thì làm. Suốt đêm không nói chuyện. Thời gian đi tới sáng ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, trời xanh vạn dặm không mây. Này chính là đáng giá kỷ niệm một ngày, cũng là lịch sử tính một ngày. Bởi vì rất nhanh, hắn liền muốn cùng Jin hành động tiểu tổ lần đầu phối hợp hành động. Sau đó chạng vạng lại một gậy gõ ngất Kudo Shinichi, vì là tử thần sinh ra dâng lên a thuốc. Này nha, ngẫm lại còn có chút kích động. Shirakawa Yu ngồi ở máy vi tính trước mặt, chẳng biết vì sao, liền ngay cả quét mìn chơi cũng càng thêm hăng say. Một bên khác, Akiko Tani vị trí, Lưu Manh Hashima đã thông qua tin nhắn báo cho hắn. Theo lệ chuyển cáo Maya Tachibana sau, chuyện kế tiếp liền không cần hắn bận tâm, chỉ cần Nhật Bản cảnh sát cùng các trinh thám không quấy rối. Hết thảy đều sẽ dựa theo hắn kịch bản tiến hành. Chờ đến ra xong nhiệm vụ, quy xong Kudo Shinichi uống thuốc sau, cũng có thể đi Aso nơi đó vai phản diện cứu người. Hay không trì hoãn, ngồi trước máy vi tính lại đợi sẽ. Bộp một tiếng, rất nhanh a, hắn liền nghe đến Porsche xe cũ kỹ đứng ở cửa nhà âm thanh. Lão Jin bọn họ đến, xuống lầu, Shirakawa Yu cùng Jin lên tiếng chào hỏi. Người sau nhìn hắn xuyên màu sắc rực rỡ. Thật sự cùng cái đi nhiệt đới khu vui chơi du lịch du khách giống như. Cũng không nhiều lời, chỉ là dầu dĩ vứt ra một câu, lên xe. Cũng rất có tác phong của hắn. Sợi tóc màu bạc chút xuống ở hắc y ở ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Theo ngày mùa hè gió nhẹ nhẹ nhàng bị gợi lên. Người đừng nói, lão Jin này sóng, khí chất mắc điểm. Này một đầu tóc bạc liền cùng đánh dòng dã nửa bình con hộ phát tố giống như. Được kêu là một cái tơ lụa. Chừng chừng nhìn chằm chằm Jin tóc thưởng thức sẽ. Shirakawa Yu đặt mông ngồi ở ghế sau. Cảm giác rất mới mẻ. Có thể có cơ hội ngồi vào lão Jin xe. Hơn nữa còn là ngự dụng tài xế vodka điều khiển. Cảm giác này. Thật giống như xuyên qua đến Pokemon thế giới. Tay trái một con Pikachu, tay phải một con meo meo giống như. Nói không rõ ràng điểm chính là. Có bên trong vị. Có xưởng rượu vạn năm chiến sĩ thi đua hợp tác bên trong vị gáo. Phát động xe, không mở nhiều một hồi. Vodka vững vàng phanh lại đổi số tắt lửa. Như cái kinh nghiệm phong phú môn học ba huấn luyện viên. Ở một nhà hẻo lánh cửa quán rượu ngừng lại. Cửa hàng bảng hiệu là một chuỗi lớn Anh văn. Vừa nhìn vị trí địa lý liền thuộc về tuyệt đối sẽ không có khách loại hình. Dùng để làm cứ điểm. Đúng là không thể thích hợp hơn. Đẩy ra cửa quán rượu khá lắm. Xưởng rượu mạt trược trung thần tổ bốn người trong nháy mắt liền đủ. Loại trừ một cái biết điều người bán rượu đại thúc ở ngoài. Ở quầy ba ngồi, là một cái mang theo kính bảo vệ mắt trầm mặc nam nhân. Danh hiệu con, cùng ngồi ở bên cạnh. Khóe mắt xăm lên kỳ quái hình xăm. một đầu màu quýt tóc ngắn. Xem ra có chút vẻ thần kinh cô gái trẻ tuổi. Danh hiệu Chianti, Shirakawa Yu vốn tưởng rằng trong cứ điểm coi như không nhìn thấy Vermeer buốc bông seri những này. Chỉ ít cũng có thể có cái Mizunashi Rina Tequila Pisco cái gì. Bây giờ nhìn lại, đúng là hắn ôm ấp chờ mong cảm giác có chút quá cao. Jin cùng Vodka đi tới trước quầy bar ngồi xuống. Sau đó hướng về Shirakawa Yu hơi hơi nỗ bĩu môi. Ra hiệu hắn tùy tiện ngồi. Hắn không quá khách khí. Cùng bốn vị hắc y phục đội hữu duy trì đội hình ngồi song song. Chỉ thấy Jin tự mình tự hướng về người bán rượu điểm chén rượu. Cũng không lên tiếng. Giới thiệu thành viên loại này chuyện phiền toái. Nhưng là giao cho Vodka. Khổ người cường tráng Vodka. Hiếm thấy lộ ra một tia thân thiện nụ cười. Hướng về ba người lẫn nhau giới thiệu. Có điều, nói là giới thiệu. Kỳ thực mấy người đã sớm từng gặp mặt. Chianti cùng con chính là Jin hành động tiểu tổ ngự dụng xạ thủ. Mỗi lần tới theo Jin, mai phục tại xung quanh, bảo đảm hoàn cảnh an toàn. Mỗi lần Shirakawa Yu cảm giác có hai con mắt, mở bội kính liếc phòng tình báo quan sát, chính là hai người bọn họ. Đối với thường thường xuất hiện ở kính ngắm bên trong người, vẫn là rất dễ dàng nhớ kỹ. Mà một bên khác, Shirakawa Yu liền không cần phải nói. Này hai xạ thủ tốt xấu là chủ tuyến nhân vật, tuy rằng ở nguyên tác, còn chưa tới có thể khắc vào DNA bên trong trình độ. Nhưng đánh lén tổ hai người hắn vẫn là không quên được. Trong ấn tượng, Chianti là cái líu ra líu díu rất có thể hồ khản lệ khí nữ. Còn nhưng là cái trầm mặc ít lời. Làm việc gọn gàng nhanh chóng khó hiểu. Hai người này tính cách, đặt ở cùng một chỗ hợp tác, cũng coi như là phi thường trung hòa. Phi thường xứng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.